One Piece, ta là Yaki. Chương 74, Skypiea và Vượn Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đồ, Skypiea, không lẽ trên không trung có một hòn đảo thật? Trong đống đổ nát từ con thuyền lớn trên trời rơi xuống, nhóm Luffy tìm thấy một tấm bản đồ rất kỳ quái và một cái quan tài bằng gỗ mỏng. Trên bản đồ là một hòn đảo gọi là Skypiea. Bao phủ quanh đảo là những đám mây lớn. Trên bản đồ còn ghi rõ một số địa danh kỳ quái cùng với những biển mây có người sống. Còn quan tài vớt được không có gì kỳ lạ từ bên ngoài. Là một cái quan tài gỗ mỏng. Bên trong quan tài chứa một bộ xương trắng. Nhìn có vẻ như người này đã chết cách đây rất lâu. Kim Nam Châm tự ghi đang chỉ thẳng lên trời. Thật là kỳ quái. Đây là chuyện gì vậy? Làm sao có đảo trên trời được? Chẳng lẽ Eternal Lock này đã hỏng rồi sao? Nami nhìn Kim Nam Châm tự ghi trên tay có chút sửng sốt hỏi. Không, nó không hỏng. Chỉ là có một hòn đảo có từ trường mạnh quanh đây vì thế dữ liệu ghi lại của Kim Nam Châm tự ghi này đã bị cướp mất. Robin, Miss O'Sunday, ngẫm nghĩ nói. Vậy thật có đảo trên trời? Nami kinh ngạc nhìn Robin hỏi. Không chắc chắn. Vùng biển này rất kỳ quái. Từ trường ở vùng biển này có thể lớn hơn vùng biển khác. Vì thế Kim Nam Châm tự ghi có thể bị ảnh hưởng như vậy. Robin lắc đầu cười khổ nói. Đến cô cũng có chút không dám tin có một hòn đảo trên trời. Robin đi đến bên cạnh quan tài nhìn vào đám xương khô bên trong. Rồi nói tiếp, cậu nhìn nè, người này đã chết gần 200 năm rồi. Tuổi khoảng 35 hoặc 40. Răng anh ta còn nguyên vẹn, căn cứ vết dầu bôi trên răng. Tôi phát hiện đây là một tập tục của người Phương Nam Xanh, có thể đây là một chiếc thuyền của đội thám hiểm. Robin nói xong thì như nhớ ra điều gì đó. Lấy từ bên cạnh ra một cuốn sách, liên tục xem mấy chục trang rồi sau đó dừng lại. Chỉ vào bức hình một con thuyền rồi nói tiếp. Đây rồi, tớ tìm thấy rồi. Đây là thuyền Saint Brice của Vương quốc Brice thuộc vùng Phương Nam Xanh, ra khơi cách đây đã hơn 208 năm. Các cậu nhìn nè, phù hiệu con tàu trong hình giống đúc với con tàu vừa rơi xuống. Có nghĩa là con tàu này đã lơ lửng trên không gần 200 năm rồi. Robin dừng lại một chút, nhìn chằm chằm tấm bản đồ Skypiea nói. Một tấm bản đồ, thông tin lịch sử, hiện vật, chứng cứ khá nhiều cho việc tồn tại một hòn đảo trên trời. Mọi người nghe thế thì có chút hưng phấn, nhưng trái lại Nami bên này thì có chút lo lắng và khó tin. Chúng ta cần nhiều hơn chứng cứ. Sau một lúc suy nghĩ, Nami gật đầu nói, nhưng con thuyền kia đã chìm rồi. Luffy nhìn nơi con thuyền kia vừa chìm xuống không lâu nói. Thế thì chỉ có cách trục vớt nó lên thôi, hoặc là lặn xuống tìm kiếm nhiều hơn dấu vết của đảo trên trời. Nami lắc đầu. Cười khổ nói, Yaki, cậu đang nghĩ gì thế? Nãy giờ không nghe cậu nói gì cả. Robin bỗng nhiên nhìn lên Yaki đang đứng trên lan can bong thuyền quan sát bọn họ hỏi. Yaki cười cười mà không trả lời bọn hắn. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn đám người này có chút quay quái khiến cả đám rùng mình. Cậu bị gì thế Yaki? Sao nhìn bọn tớ như thế? Sanji bị hắn nhìn đến khó chịu hỏi. Tớ cảm thấy các cậu đừng làm hải tặc nữa. Đi làm nhà thám hiểm thì hơn. Yaki cười cười nói. Nhìn cả đám vây lại tìm kiếm dấu vết rồi thì chứng cứ ách. Khiến hắn có chút cảm thấy kỳ quái. Làm hải tặc như bọn hắn bỗng nhiên lại đi tìm kiếm một hòn đảo. Mà hòn đảo đó còn không biết tồn tại không nữa. Nếu là hải tặc thì giờ ca hát nhảy múa rồi tính toán tìm hòn đảo nào đó đánh cướp rồi mới đúng. Được. Các cậu đừng tìm kiếm chứng cứ gì nữa. Hòn đảo trên trời là có thật. Các cậu có biết có một tên hải tặc từng ăn một trái ác quỷ đặc biệt có thể khiến cả một hòn đảo bay lên không? Yaki cười nhìn mọi người. Cái gì? Nhất một hòn đảo bay lên không? Cậu ngủ mớ hả? Luffy nghe thế thì kinh hãi. Có chút hưng phấn hỏi. Cậu nói đến sư tử vàng Shiki. Robin kinh ngạc nhìn Yaki nói. Đúng. Lão là một hải tặc thế hệ trước cực kỳ nổi tiếng. Nếu lão có thể nâng một hòn đảo bay tới bay lui thì một hòn đảo tồn tại trên mây bởi một điều kiện gì đó thì lạ sao? Yaki nhìn Robin cười nói. Nếu cậu nói thế thì đúng thật là... Robin gật đầu nói. Thật sao? Yaki, có một hải tặc mạnh đến như vậy. Luffy hưng phấn hỏi. Đúng, thật 100. Nếu cậu chịu theo dõi tin tức, cậu sẽ biết thế giới này cực kỳ rộng lớn. Có rất nhiều người mạnh mẽ. Chúng ta chỉ như là một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Yaki gật đầu nói với Luffy. Yaki, cậu có thể bay phải không? Cậu bay lên trên nhìn xem thử. Usopp như nhớ đến cái gì liền nhìn Yaki hưng phấn nói. Bay, cậu nói cái gì thế? Tớ đâu biết bay. Thường ngày cậu thấy đó chỉ là khinh công. Là một loại mượn lực. Làm cơ thể mình nhẹ hơn. Giúp di chuyển nhanh hơn mà thôi. Yaki lắc đầu. Sau đó thì nhìn về phía Nami nói. Chúng ta nên kiếm một hòn đảo gần đây để hỏi xem. Tớ chắc chắn sẽ có rất nhiều tin tức từ đó đấy. Dù đó chỉ là một truyền thuyết hay là một sự thật thì chắc chắn người ở gần đây sẽ biết nhiều hơn chúng ta. Còn về chiếc thuyền kia, có người trục vớt giúp chúng ta rồi kìa. Yaki ra dấu để mọi người nhìn sau lưng. Lúc mọi người quay đầu thì thấy một con thuyền trục vớt cực lớn. Đầu thuyền là một con khỉ lớn. Có vẻ tạo hình thuyền giống chủ nhân của nó vì đứng đầu con thuyền là một người. Rất giống khỉ. Là thuyền chìm phải không? Người khỉ kia nhìn đàn em phía sau hỏi. Đúng thế thưa vườn trưởng. Vườn trưởng chính là người giống khỉ kia. Hắn là thuyền trưởng băng hải tặc Masira. Được treo thưởng 23 triệu berry nhưng thật ra nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn là trục vớt tàu đám. Vương trưởng lúc này đang đấm ngực hưng phấn nói. Chuẩn bị trục vớt. Thuyền nào chìm xuống biển là của chúng ta. Mọi người trên thuyền Going Merry kinh ngạc đến há hốc mồm. Gặp ngay một lũ quái nhân đúng lúc này. Nami nhìn con thuyền khỉ thì cười bất đắc dĩ nói. Nàng cảm thấy từ lúc mình ra biển. Ngoài Vivi, chả có ai là bình thường cả. Ê, các ngươi ở đó làm gì thế? Đây là địa bàn của bọn ta. Toàn bộ thuyền chìm ở vùng biển này đều là của ta. Các ngươi không đụng đến đấy chứ? Vườn trưởng đứng ở thuyền của mình hét lớn về phía đám người Luffy. Cách chương.